Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 133, Indigo 1. Thập Lục Cường sau khi, chính là tứ kết thi đấu. Ở tứ kết thi đấu sau khi đối chiến bắt đầu từ 3 đối với 3 quy mô nhỏ đối chiến chuyển hóa thành 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Mà trận đầu tứ kết thi đấu chính là ở ngày đó buổi chiều bắt đầu. Ngày đó buổi chiều tổng cộng gặp có 4 trận tứ kết thi đấu. Mà chỗ chống đối chiến vừa vặn chính là trong đó một hồi. Mà đối thủ của hắn nhưng là trước đây không lâu ở thập lục cường thi đấu bên trong đánh bại Ash. Richie, một bên là Richie, một bên là Nao. Đến cùng nên chống đỡ ai vậy? Đúng là thật là khó lựa chọn a. Mà ở trên ghế xem thi đấu. Vừa cũng là đến ve sầu ở cuộc kế tiếp tứ kết thi đấu chống rỗng cùng Richie sắp giao thủ tin tức. Ash cũng là có chút đứng ngồi không yên nói. Có điều cuối cùng, Ash vẫn là lớn tiếng la lên một tiếng. Nói rằng, a, quên đi, không muốn, mặc kệ là Nao cũng được, vẫn là Richie cũng được. Hai bên cũng là muốn dụng hết toàn lực đối chiến a. Bất kể nói thế nào, nắm giữ cường đại như vậy mà tao nhã kinh rơ Nao tiên sinh là nhất định sẽ không thua. Mà ngồi ở Ash bên người Misty nhưng là nghiêng về một phía chống đỡ Nao. Nguyên nhân chủ yếu là ngoại trừ chỉ có trợ giúp quá chuyện của bọn họ bên ngoài. Còn có tự nhiên cũng là có Misty bản thân đối với hệ thủy Pokemon cuồng nhiệt tâm lý ở quấy phá. Hai bên đều phải cố gắng lên. Mặc kệ ai thua ai thắng. Cũng không muốn lưu lại tiếc nuối mới tốt. Mà Brock nhưng là ôm cùng Ash tương tự thái độ đối xử trận này đối chiến. 033 người bọn họ tầm mắt ở đông đảo khán giả trong tầm mắt quét về phía dưới đối với chiến. Trường chính là, ở đôi kia chiến trường chính là hai bên. Nao cùng Richie cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ cũng là đang chờ đợi đối chiến bắt đầu. Như vậy hiện tại, tứ kết thi đấu đệ nhị chiến. Đối chiến hai bên là đến từ Frodo Marty Richie tuyển thủ cùng với đến từ thành phố Ravenna. Tuyển thủ. Ở lần này đối chiến bên trong, hai bên có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con, làm một phương Pokemon 3 con ngã xuống thời điểm, thi đấu chính là gặp tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác, làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ đều là mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác tuyển thủ chính là thắng được thắng lợi, mà vào lúc này, khắp nơi chàng đông đảo khán giả thần thần trong ánh mắt. Trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Bắt đầu rồi. Tứ kết thi đấu vòng thứ 2. Nao tuyển thủ đối chiến Richie tuyển thủ. Trước lúc này, Nao tuyển thủ sử dụng Pokemon vẫn là chỉ có Kingdra. Có điều hắn Kingdra biểu hiện ra sức chiến đấu nhưng là để chúng ta đến hiện tại đều là ký ức vưu. Thâm, mà Richie tuyển thủ lúc trước sử dụng tới Pokemon nhưng là khá nhiều. Thế nhưng hắn đối chiến đấu trí cùng ngoan cường niềm tin đều là cũng là để chúng ta ký ức sâu sắc. À, được rồi. Hiệp 2 long tranh hổ đấu sắp bắt đầu rồi. Trên bục bình luận, người chủ trì giơ lên microphone. Cảm xúc mãnh liệt lên tiếng đồng thời. Tầm mắt cũng là đảo qua lại mới Nao cùng Richie bóng người. Richie, chấm ngoặc kép, Nao nhìn cách đó không xa cái kia tựa hồ cùng Ash có chút tương tự thiếu niên. Trong lòng cũng là có chút cảm thán. Trên thực tế, liền hiện nay mà nói, Richie hay là muốn so với Ash thành thục rất nhiều. Ở những phương diện khác nào cũng không biết vì lẽ đó cũng không làm bất kỳ đánh giá. Thế nhưng từ người huấn luyện trình độ nhìn lên, Richie ngược lại cũng đúng là xác thực còn cao hơn Ash ra một ít. Làm một tên tựa hồ cùng Ash gần như người mới người huấn luyện. Có thể có loại này tiến bộ ngược lại cũng đúng là xác thực để chỉ có chút tán thưởng. Có điều, trong lòng nghĩ là như thế nghĩ. Thế nhưng Nao cũng sẽ không ngu đến mức đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ở trên mặt. Chỉ ít hiện tại từ Nao bề ngoài trên nhìn lại, Nao sắc mặt còn có thiên hướng với lạnh lùng. Hắn chính là cái kia chỉ sử dụng một con Kingdra chính là một đường thắng liên tiếp tới đây hết. Rồi sao? Nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì rất khí thế đặc biệt a. Thế nhưng ta cũng không thể thả lỏng cảnh giác a. trận này đối chiến ta còn chưa chắc chắn thất bại. Mà ngay ở nào nhìn quét Richie đồng thời. Richie cũng là ở chính diện đánh giá cách đó không xa nào. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Richie trong lòng ngược lại cũng đúng là bay lên ý chí chiến đấu dày đặc. Đối chiến bắt đầu. Nhưng vào lúc này, trọng tài âm thanh trong nháy mắt vang lên. Lên đi, Bobby, liền quyết định là ngươi. Pedro, theo trọng tài âm thanh hạ xuống. Đối chiến bắt đầu trong nháy mắt đó. Nao cùng Richie cũng đều là tung trong tay Pokeball. Mà nương theo bọn họ âm thanh hạ xuống. Hai đạo hào quang màu xanh lam cũng đều là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là giữa không. Trung bên trên, sau một khắc, ánh sáng từ từ cũng là trong nháy mắt tản đi. Ngay lập tức, một con Butterfree cùng một con Bidro cũng đều là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trận đấu bắt đầu. Richie tuyển thủ con thứ nhất Pokemon là Butterfree. Mà nào tuyển thủ cũng rốt cục sử dụng ngoại trừ Kingdra bên ngoài con thứ hai Pokemon là Bidro. Trên bục bình luận, nhìn thấy ra bây giờ đối với chiến trường chính là giữa không trung trên Butterfree cùng Bidro. Người chủ trì âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Con thứ hai là Bidro sao? Dĩ nhiên lại là một con thiên vương cấp bậc Pokemon. Ghế khách quý trên. Tamaran hội trưởng cũng là có chút thất thần nhìn lúc này xuất hiện ở mình không trước con kia. Bidro, giả như nói Kingdra là thiên vương cấp bậc chỉ có thể là để hắn cảm thấy một tia bất ngờ. Như vậy lúc này này con Bidro đều là đạt đến thiên vương cấp bậc thì thôi kinh là để Tamaran. Hội trưởng cực kỳ kinh hãi. Hơn nữa chỉ là xem thực lực. Này con Bidro thực lực thậm chí còn ở thu xếp Kingdra bên trên. Nào, người đến cùng là một cái hình dáng gì quái vật a? Tamaran hội trưởng nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên cái kia bóng người. Trong lòng cũng là rốt cục phun ra một câu tự đáy lòng cảm thán. Là con kia Bidro, trên ghế xem thi đấu. Misty cũng là mắt nhanh nhìn thấy Nào thả ra ngoài Bidro. Lập tức cũng là quay về bên người Brock. Ash nói rằng, đúng. Cũng không biết hiện tại nào con kia Bidro thực lực thế nào rồi. Brock nhưng là cảm thán nói rằng. Bất kể nói thế nào. Hai bên có thể cũng là muốn cố lên a. Có điều lúc này Ash nhưng là không có cân nhắc đến những này. Ngược lại là ánh mắt cực kỳ kích động nhìn kỹ phía dưới trung ương đối với chiến trường chính là. Rốt cục đuổi tới a. Mà ngay ở nào cùng Richie đối chiến mới vừa lúc mới bắt đầu. Một bóng người xinh đẹp cũng là có chút nóng nảy đi đến chủ hội trường nơi nào đó trên ghế xem thi. Đấu, này bóng người đẹp đẽ mang đỉnh đầu phấn chơi mặt trời mũ. Hai đám tóc dài theo gió ở tóc của nàng hai bên khoác dưới. Màu lam nhạt nhàn nhã quần áo tựa hồ cũng là có chút cái bọc không được nàng đôi kia tựa hồ đã. Bắt đầu hơi có quy mô thánh nữ phong. Màu vàng nhạt quần cực ngắn bên trong nhưng là cái kia chăm chú cái bọc nàng mông mẩy màu đen ăn. Môi quần, tuyệt mỹ mặt cười vào lúc này tựa hồ cũng là bởi vì trước ngắn ngủi chạy trốn mà có vẻ hơi ửng hồng. Rất có mê hoặc tính thanh xuân mỹ lệ cũng là liên tiếp gây nên chu vi khán giả chú ý. Tên thiếu nữ này tự nhiên chính là cùng nào quen biết Lass. Bởi vì vào hôm nay buổi chiều vừa vặn cũng là có nàng đối chiến. Cho nên nàng cũng là muốn sớm đến nơi này. Có điều rất rõ ràng Lass cũng là biết ở chính mình trước đối chiến chính là nào đối chiến. Liền lập tức cũng là không có chuyện gì khác Lass cũng là có đến xem thử nào đối chiến ý nghĩ. Cũng không phải nói trước nào đối chiến Lass không có nào. Mà là Lass đối với nào thực lực rất có tự tin. Vì lẽ đó cũng là không có cần thiết đến xem. Có điều đến tứ kết thi đấu. Còn lại thời gian ngược lại cũng đúng là ít đi rất nhiều. Vì lẽ đó hơn nữa lịch thi đấu sắp xếp. Lass lúc này xuất hiện ở nào lúc đối chiến nhìn phía trong xem. Thì lại cũng là có chút bình thường. Nào tiên sinh Bidro sao? Con kia Butterfree thực lực hoàn toàn liền không sánh được mà. Chấm ngoặc kép, vừa thấy được đối với chiến trường chính là trên con kia Butterfree. Lass tựa hồ cũng đã là nhìn thấy trận này đối chiến kết quả. Lập tức cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật thiếu nữ xinh đẹp. Ta rất chờ mong 5 năm sau đó nàng. chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, cách đó không xa Brock tùy ý cong lên. Cũng là nhìn thấy lúc này đang đứng ở ghế xem trận đấu rào chắn trước Lars. Lập tức trong mắt cũng là né qua một tia nồng nặc kinh diễm. Brock tự 480 cho là mình là một cái chỉ có thể đối với ngự tỷ hình mỹ nữ động tâm người. Thế nhưng lúc này ở nhìn thấy tên thiếu nữ này thời điểm, luôn luôn sẽ không so sánh tuổi tác của hắn muốn nhỏ rất nhiều thiếu nữ động tâm hắn dĩ nhiên là xuất hiện loại kia hắn loại kia bản năng dục vọng. Dục vọng này khiến cho hắn muốn đi tới cùng dĩ vãng đối xử roi như thế đến gần. Trên ghế xem thi đấu, Lars ở sâu sắc liếc mắt nhìn phía dưới đối với chiến trường chính là trên nao bóng người sau khi vừa xoay người rời khỏi nơi này. Dù sao dựa theo ý nghĩ của nàng tới nói, trận này đối chiến thắng bại cũng không có gì khó tin. Mà Lars tấn nhanh rời đi, cũng là để Brock chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi trong lòng cái kia ý nghĩ. Mà vào lúc này, nương theo một tiếng kịch liệt tiếng va chạm, ở phía dưới đối với chiến trường chính là trên, khắp nơi chàng khán giả tiếng kinh hô bên trong, Butterfree bóng người cũng là đột nhiên rơi vào đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Cực kỳ nồng nặc cho bụi đang đối chiến sân bãi trên tung tóe. Mà khi những này cho bụi tản đi thời điểm, Butterfree cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Butterfree mất đi năng lực chiến đấu. Bidro thắng được thắng lợi. Trọng tài thanh âm vang lên thời điểm, ở đây khán giả cũng là có chút không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mà đang đối chiến sân bãi trên. Richie cũng là trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Nào tuyển thủ thật mạnh mẽ Bidro. Một lần Fury Attack liền đem Richie tuyển thủ Butterfree đánh bại a. Mà vào lúc này, trên bục bình luận cái kia chuyên nghiệp người chủ trì cũng là kích động la lớn. Ong ong ong. Đối với chiến trường chính là trên, Bidro ở đánh bại Butterfree sau khi cũng là lạnh lùng thu hồi hắn trường châm. Cặp kia lãnh đạm tầm mắt cũng là không để lại một tia dư quang rời đi Butterfree. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.